Ngã Thị Miêu Đại Vương. Tác giả: Chuyển Giác Vẫn Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 248: Đang cùng ai nói chuyện phiếm? Thành công đi qua đầu này Pha Ly Sạn Đạo về sau, Lý Vãn Thất cùng Tô Thanh Nịnh đều là thở dài một hơi. Thất Thất, nếu không phải ngươi, ta lần này vẫn là đi bất quá con đường này đâu. Hai người tìm một chỗ thạch băng ghế ngồi xuống, đấm bóp chân, bình phục một cái tâm tình. Lý Vãn Thất cười nói, cái kia tỷ tỷ lần này thể nghiệm thế nào? Tô Thanh Nịnh bật cười, hiện tại mới phát giác được chính mình vừa vặn thảm hại, nhất định khiến Thất Thất chế giễu. Nàng nói, rất tốt, ta lần này lại một lần nữa du lịch Bồng Lật Sơn, thu hoạch lớn nhất chính là đi qua đầu này Pha Ly Sạn Đạo. Lần trước ta vừa mới bước lên một bước, liền đi không được, chấm ngoặc kép, kia là tỷ tỷ cố gắng của mình a. Nếu như ngươi không có quyết tâm đi đến, ta lại thế nào mang, cũng là đi không đi qua. Thất Thất cho nàng buộc dậy ngón tay cái tán đồng. Ta nghĩ lại đi một lần. Tô Thanh Nịnh ánh mắt kiên định. Ách, ta đầy bồi tỷ tỷ cùng một chỗ. Thế là hai người lại chạy tới mua vé. Si ca, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, còn không dọa đủ đâu. Lần này, Tô Thanh Nịnh không tiếp tục lôi kéo Lý Vãn Thất tay. Nàng một mình chậm rãi tại Pha Ly Sạn Đạo bên trên đi tới. Sắc mặt hơi tái, bộ pháp cũng rất chậm. Thất Thất liền phối hợp tại chụp ảnh. Lần thứ nhất thời điểm ra đi không có đập tới sạn trên đường phong cảnh, vừa vặn có thể bù lại. Tô Thanh Nịnh cũng không dám phân tâm chụp ảnh. Lần nữa đi qua 2/3 nơi thời điểm, cho dù trong lòng có chỗ chuẩn bị, hay là bị thủy tinh đặc hiệu dọa cho nhảy một cái, cũng may cuối cùng vẫn là hoàn thành lần này tự thân khiêu chiến. Nàng một mình đi đến toàn bộ hành trình. Tỷ tỷ ngươi thành công, Trương gia giới còn có Pha Ly Cầu đâu. Đến lúc đó chúng ta cùng đi Pha Ly Cầu. Ừ, giữa trưa ăn cơm xong về sau, hai cái nữ hài tử lại đi đem Bồng Lật Sơn bên này mấy chỗ nổi tiếng tiểu cảnh điểm du ngoạn một lần. Lần này Bồng Lật Sơn hành trình liền đến này kết thúc. Vô luận là đối Thất Thất vẫn là Thanh Nịnh tới nói, thu hoạch đều là rất lớn. Là lữ hành, cũng là nhân sinh rất nhiều lần thứ nhất nếm thử. Cuối cùng rời đi thời điểm, hai người cùng một chỗ tại cửa hợp cái ảnh. Gặp lại rồi Bồng Lật Sơn, có cơ hội lại tới tìm ngươi chơi. Thất Thất qua thon dài cánh tay, cáo biệt Bồng Lật Sơn, cùng Tô Thanh Nịnh cùng một chỗ đón xe taxi đi mỹ thực đường phố đi dạo ăn đi dạo ăn. Các nàng chạm tiếp theo là Trương gia giới. Sika vốn nghĩ cùng theo qua, có thể thấy được Thất Thất lần này cuộc du lịch lớn lên cũng rất nhanh. Cùng Tô Thanh Nịnh hai người lẫn nhau chiều ứng, cũng là tương đối an toàn. Một đường lữ hành có tư có vị, Sika yên tâm lại, liền để các nàng chính mình đi chơi đi. Thừa dịp Thất Thất không ở nhà khoảng thời gian này, nó phải mau đem nhiệm vụ chính tuyến hoàn thành. Còn lại cái cuối cùng đánh thẻ địa điểm, Sika không có đầu mối, cũng không biết đi đâu tìm. Rốt cuộc chỉ là trung cấp linh miêu. Sika linh thức dò xét phạm vi cũng chỉ có mấy trăm mét dạng này. Thế giới như thế lớn, cũng không biết nơi nào linh khí sẽ càng sung túc một chút. Sika mang theo trúc hồ điệp, tại không trung bay lên, thuận tiện đi theo Thất Thất các nàng đi dạo. Hai cái nữ hài tử tại mỹ thực đường phố ăn đến vừa lòng thỏa ý, liền về khách sạn nghỉ ngơi. Sika lúc này mới bay trở về Bồng Lật Sơn bên này. Hiện tại đêm đó bên trong 9 giờ, cảnh khu bên trong đã không có du khách. Có chút vụng trộm nghĩ tại Bồng Lật Sơn cắm trại, cũng bị cảnh khu nhân viên quản lý đuổi ra ngoài. Sika bay đến trong núi rừng, tìm một chỗ sạch sẽ địa phương rơi xuống, trải lên linh nguyên lông thảm, xuất ra thức ăn mèo cá khô nhỏ bắt đầu ăn cơm chiều. Còn lấy điện thoại di động ra vừa ăn vừa chơi. Thanh Nịnh, ngươi hôm nay còn tại Bồng Lật Sơn nha. Thanh Nịnh, nói cho ngươi một chuyện đại hỷ sự. Ta thành công đi qua Pha Ly Sạn Đạo. Nhìn ngươi lần trước còn cười ta nói mới đi một bước cũng không dám đi. Hừ, Thanh Nịnh, ta đi qua, còn đi hai lần đâu. Sika đem cá khô nhỏ nhét vào miệng bên trong, chân nhanh chóng điểm kích bàn phím, trả lời. Như thế tuyệt, có hay không bị dọa khóc. Tô Thanh Nịnh cùng Lý Vãn Thất đã về tới khách sạn. Thất Thất đang tắm, nàng nhìn thấy Tiểu Si tin tức, trong lòng vui mừng, tranh thủ thời gian cầm điện thoại di động lên hồi phục. Thật đáng ghét, vừa đến đã hỏi nhân gia có hay không bị dọa khóc. Tô Thanh Nịnh miệng nhỏ vểnh lên tới thật cao, âm thầm oán thầm một phen, lúc này mới cho hắn trả lời, mới không có bị dọa khóc, biết chơi điện thoại mèo. Buồn cười, Tô Thanh Nịnh không muốn cùng hắn trò chuyện cái đề tài này. Thanh Nịnh, ngươi hôm nay có hay không tại Bồng Lật Sơn rồi? Biết chơi điện thoại mèo. Tại a, ta nghe nói có cái nữ hài tử bị dọa khóc, ta còn tưởng rằng là ngươi đây. Thanh Nịnh, nói bậy, mới không phải ta. Chấm ngoặc kép, Thanh Nịnh, ngươi muốn tại Bồng Lật Sơn chơi mấy ngày? Chúng ta ngày mai liền rời đi. Biết chơi điện thoại mèo, ta khả năng đêm nay rời khỏi. Nhìn đến cái tin tức này, Tô Thanh Nịnh cắn môi một cái. Mặc dù không thể nhìn thấy Tiểu Si, nhưng là biết rõ hắn liền cùng chính mình tại cùng một cái cảnh khu, trong lòng vẫn là rất cao hứng. Hiện tại hắn muốn đi, trong lòng không khỏi liền có chút thất lạc. Thanh Nịnh, vậy ngươi muốn đi đâu a? Chúng ta muốn đi Trương gia giới. Biết chơi điện thoại mèo, không biết đâu, đi chung quanh một chút dạo chơi. Đi đến đâu tính đâu. Có thể sẽ đi một số người một ít dấu tích đến địa phương xem một chút đi. Thanh Nịnh, ngươi cũng không cho ta chia sẻ bức ảnh. Biết chơi điện thoại mèo. Hình ảnh, chấm ngoặc kép, nhìn đến hắn gửi tới hình ảnh. Tô Thanh Nịnh hơi kinh ngạc. Thanh Nịnh, là Bồng Lật Sơn cảnh đêm. Còn có chương này hình ảnh. Là trăm trượng sườn núi bên trên nhìn đến ngôi sao a. Thật đẹp, biết chơi điện thoại mèo. Đúng vậy a, đây đều là ngươi không nhìn thấy phong cảnh, liền phát cho ngươi xem một chút. Tô Thanh Nịnh rất giật mình, một bên bị hắn hình ảnh bên trong mỹ cảnh rung động, một bên lại nhịn không được hiếu kỳ hắn là thế nào đập tới. Ví dụ như cái này mấy chương, không phải tại bất luận cái gì điểm tham quan bên trên đập. Là hàng không chụp xuống. Thanh Nịnh, ngươi là thế nào lưu tại cảnh khu bên trong a? Còn có những này, ngươi là dùng drone đập a? Sika không có giải đáp nàng hiếu kỳ. Cũng không thể nói cho nàng biết là chính mình bay ở giữa không trung đập a. Đang trò chuyện thời điểm, Lý Vãn Thất đã tắm rửa xong đi ra, thay đổi rộng rãi váy ngủ. Vừa rửa quá mức, tóc còn có chút ướt sũng. Bên nàng cái đầu dùng khăn lông khô xoa xoa tóc, tò mò nhìn Tô Thanh Nịnh, tỷ tỷ đang cùng ai nói chuyện phiếm a? Tô Thanh Nịnh nhanh lên đem điện thoại thu hồi. Không có a, ngươi rửa xong rồi, ta đây cũng đi tắm rửa. Thừa dịp Thất Thất tại thổi tóc thời điểm, nàng lại cho Tiểu Si hồi phục. Không thèm nghe ngươi nói nữa, ta muốn đi tắm rửa. Gặp lại, Thất Thất có chút hiếu kỳ Tô Thanh Nịnh đang cùng ai nói chuyện phiếm. Bởi vì nàng dù sao là nhìn đến Tô Thanh Nịnh đang nhìn điện thoại cười trộm. Liền nàng tắm rửa xong đi ra cũng không phát hiện. Cổ linh tinh quái. Thanh Nịnh tỉ tỉ cùng người khác nói chuyện phiếm giống như đều là một bộ không lộ vẻ gì bộ dạng a. Chẳng lẽ là Thanh Nịnh tỉ tỉ ưa thích nam hài tử. Còn lén lén lút lút không khiến người ta biết rõ. Hẳn là một trận không được công nhận yêu luyến a. Thanh Nịnh tỉ tỉ mới 20 tuổi đâu. Hẳn không phải là trong nhà an bài thân cận, cũng không quá có thể là trường học đồng học. Như vậy nam hài tử này, rất có thể chính là tại địa phương khác nhận biết, thậm chí nói không chừng là võng luyến. Nhưng Thanh Nịnh tỉ tỉ tính cách giống như lại không quá sẽ võng luyến dáng vẻ. Kia nàng hàn huyên cái gì a? Vẻ mặt này giống như chưa bao giờ thấy qua đâu. Nghĩ đi nghĩ lại, Thất Thất cũng nhanh não bổ ra một bản tiểu thuyết tới rồi. Nàng tranh thủ thời gian thu hồi suy nghĩ, nghiêm túc mà thổi tóc, không còn mù não bổ. Tóc đã làm khô, Thất Thất liền nhảy đến trên giường, cầm lấy đầu giường nạp điện kỹ điện thoại, cho Vương Huệ Tố gửi đi video mới. Like, mommy, ta rất nhớ ngươi a. Ngán được ngươi, ăn cơm chưa? Ăn, trước mắt chơi phải thế nào? Ngoặc kép, hàn huyên một hồi lâu về sau, Vương Huệ Tố mới đưa camera điều chuyển tới. Vỗ vỗ nằm trên ghế salon ngủ Sika mông lớn. Sika mơ màng tỉnh lại, mở to mắt nhìn màn ảnh bên trong Thất Thất. Sika, Sika, người nhớ ta không? Mèo ô, Millie cũng lại gần, nhìn màn ảnh, ục ục, ngoặc kép, mới vừa ra lò vé vé. Mèo ô ăn một miếng. Tấu chương xong, cầu đâu nét, tê gạch dưới tê, cho converter. Đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay hay ePay, 0347335646, hoặc BIDV 51.310.586.137 Nguyên Dinh Thăng hoặc quăng phiếu đề cử hoặc mua đọc offline trên app. Hết chương.